Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, 08 năm 110 năm Hắc Ám. Andrake gió đầu chính thịnh, giáo sư phong thái vẫn như cũ. Hai vị cố nhân đột nhiên trùng phùng, lẫn nhau đều là bùi ngùi mãi thôi. Tại Nhật Bản có khỏe không? Rất vui sướng, lần này trở về là nghỉ phép. Không đúng, Nhật Bản J-League lúc này giải đấu hẳn là tiến hành đến rồi đoạn giữa rồi. Ta là thu đến đên tiên sinh mời. Chỉ là tới nơi này nhìn một trận bóng. Wenger hào không giấu giếm nói rằng, trên thực tế David Dean đã sớm đối với Wenger có rồi ý nghĩ. Hơn nửa năm trước Graham bị đuổi việc về sau, Dean liền mời qua Wenger. Chỉ bất quá khi đó vừa mới đi đến Nhật Bản, Wenger còn đắm chìm trong Monaco tâm sức lao lực quá độ. 5 năm khoảng chừng, nói khéo từ chối rồi hắn. Dean tin tưởng vững chắc Wenger mới là Arsenal phục hưng chính xác nhân tuyển. Cho nên hắn tại Wenger quê quán nước Pháp ôm cây đợi thỏ. Lợi dụng các loại cơ duyên xảo hợp cùng Wenger liên lạc tình cảm. Phần này thành ý đả động Wenger. Mà Wenger đối với châu Âu tưởng niệm cũng cùng viết càng tăng. Cái này mùa hè, Dean mời Wenger đến nước Anh xem bóng. Hắn an bài là một trận Arsenal tuần sau sân nhà đá với Nottingham Forest tranh tài. Nhưng Wenger nhìn qua thi đấu trình về sau quyết định khách đến thăm trận nhìn trận này Miuo. Cùng Arsenal đại chiến, Andrake mỉm cười nói, hy vọng ngươi ở chỗ này hưởng thụ tranh tài. Ta đi trước, sau khi cuộc tranh tài kết thúc đơn giản tụ họp một chút. Wenger lung lay đầu nói, không được rồi. Tranh tài vừa kết thúc ta liền đi đuổi máy bay. Còn muốn trở về huấn luyện đội bóng. Tốt, chờ mong ngươi tương lai chân chính giáng lâm London. Andrake sau khi nói xong liền cùng David Dean chào hỏi, tiếp lấy rời đi bao xương. Wenger tiên sinh, ngài tốt, tốt lâu không thấy. Arthur cùng Emilia cũng tới cùng Wenger lẫn nhau ân cần thăm hỏi. David Dean ở một bên thấy cảnh này có chút kỳ quái. Khó nói Miuo cũng nghĩ qua để Wenger đến dạy học. Ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra chợt bị hắn dao động đầu xua tan. Nhất định không khả năng. Hả, ta lão bằng hữu, khốn nạn Dean, tới, cho ta một cái ôm. Bụng hình cầu cuồn cuộn Arthur quay người liền khiến cho sức lực ôm lấy David Dean. Giở trò xấu đem Dean nửa người trên nắm chặt, hơi kém để Dean thở không ra hơi. Thay cái trường hợp, Dean khẳng định đẩy ra Arthur. Nhưng bên cạnh có Wenger vị quý khách kia tại. Dean đành phải cắn răng nhẫn nại. Còn nhất định phải gạt ra tiếu dung chứa ra cùng Arthur giao tình không tệ bộ dáng. Đáy lòng của hắn bên trong hận thấu Miuo. Cái này đáng chết tiểu cầu sẽ. Quả thực là Premier League chú trùng. Rách dưới sân bóng, lưu manh fan hâm mộ. Tiếng xấu lan xa, còn có. Lưu manh chủ tịch, lúc đầu Dean căn bản không hứng thú tới nơi này xem so tài. Dù là Arsenal tới nơi này làm khách, nhưng Wenger nói muốn tới nơi này xem bóng. Thế là, hắn trong lòng vội vàng đành phải hướng Miuo câu lạc bộ yêu cầu vé khách quý. Dù sao hắn không thể mang theo Wenger cùng fan hâm mộ bóng đá đứng trên khán đài. Vậy đơn giản đãi khách không chu toàn nha. Ai biết được Miuo bóng phiếu đã sớm tiêu thụ không còn. Còn lại phía dưới chỉ có bao xương. Mà Arthur hết lần này tới lần khác không đem trống không bao xương cho Dean. Liền để đối phương cùng hắn đến cùng một cái ghế lô xem so tài. Mặc dù Premier League không có chủ tịch cũng bài ngồi xem tranh tài truyền thống. Nhưng dạng này an bài cũng coi là Miuo một tận tình địa chủ hữu nghị. Dean không có lựa chọn nào khác đành phải tiếp nhận. Hắn biết rõ Arthur cái này lão lưu manh tại tính toán gì. Chẳng phải là muốn tại sân nhà diễu võ dương oai sao? Ta là người làm công tác văn hóa. Có tố chất, có tu dưỡng. Không theo bọn lưu manh chấp nhặt. Nhẫn, lại nói ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. David Dean cùng Arthur, hàn huyên, về sau. Hắn thu hồi lòng khinh thị. Trịnh trọng cùng hô phụ huynh từ ba nít nắm tay. Còn đặc biệt nhiều hàn huyên hai câu. Cứ việc trong lòng xem thường Arthur. nhưng Đen đối với hắn ba cái nhi tử vẫn là hết sức kính nể. Banit là anh giới kinh doanh tân quý. Andrew quản lý công ty bốc lên viết bên trên. Andrake không cần nhiều luận. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu như không phải Andrake niên kỷ tuổi tăng thêm bối cảnh. Nếu hắn là cái làm công. David Đen chỉ sợ sẽ còn tại Vanger cùng Andrake ở giữa làm lựa chọn đâu. Banit chỉ là tuân theo xã giao lễ nghi thôi. Hắn đối với David Đen ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Hắn tại anh giới kinh doanh đã từng quen biết tinh anh thậm chí đại ngạc đều nhiều vô số kể. Có thể cùng Barclay ngân hàng tập đoàn đại biểu đàm tiếu gió sinh. Tự nhiên đối với cái này loại câu lạc bộ phó chủ tịch cũng liền khó mà vài phần kính trọng. Huống hồ, nội tâm của hắn vẫn cho rằng Andrake lựa chọn làm một quả bóng đá huấn luyện viên là khuất tài. Ngay tại hai ngày trước, Microsoft ban bố Windows 95 thảo làm hệ thống. Cổ phiếu căng vọt, mà cái này đổi mới hoàn toàn sản phẩm đã đang nổi lên đánh vào toàn cầu khác biệt thị trường. Có thể thấy được Microsoft ở sau đó một đoạn thời gian bên trong sẽ có một cái bay vọt về chất. Sớm tại 8 năm trước cái kia ngày thứ hai Đen tối qua đi. Banit cho tới nay tuần hoàn đầu tư chọn lựa đầu tiên chính là Microsoft cổ phiếu. Cái này bắt nguồn từ Andrake phán đoán. Hiện tại từng giây từng phút, Banit giá trị con người đều tại theo Microsoft giá cổ phiếu tiêu thăng mà phi tốc tăng trưởng. Hắn cảm thấy Andrake là cái kia loại có thể đi ngủ bên trong đều có thể kiếm tiền thiên tài. Cái này đệ đệ lại chỉ muốn làm một cái mệt gần chết khảo nghiệm trái tim huấn luyện viên bóng đá. Banit cảm thấy tiếc hận, nhưng hắn chưa bao giờ khuyên qua Andrake. Nhà bên trong huynh đệ người có chí riêng, lẫn nhau từ không can thiệp, chỉ có một cái lập trường. Duy trì, Wenger đi đến bao xương trước ở trên cao nhìn xuống xem thỏa thích toàn bộ sân bóng đờ Đen. Không sai biệt lắm một năm trước, hắn liền đến qua nơi này xem bóng. Khi đó hắn là ngồi trên khán đài. Cũng không thấy đến tòa này sân bóng có cái gì đặc thù. Nhưng là hôm nay phóng tầm mắt nhìn tới. Là một bộ hùng vĩ cảnh tượng. Ngoại trừ sân khách fan hâm mộ tại Bắc khán đài trong khắp ngõ ngách có một mảnh không đáng chú ý. Bên ngoài, cả tòa sân bóng khán đài đều biến thành hải dương. Mà nam khán đài hấp dẫn nhất ánh mắt. Đó là sư hống fan hâm mộ tổ chức lúc trước trợ uy. Bọn hắn hao phí hơn nửa tháng thời gian. Hội chế một khối phủ kín toàn bộ nam khán đài bức tranh. Trên bức họa nội dung kỳ thật rất đơn giản. Chỉ là phục chế mùa giải mới Miwoo chính thức team một tuyên truyền áp phích. Cùng mùa giải trước tuyên truyền áp phích không kém bao nhiêu. Âu phục dày da Andrake đứng tại chính giữa. Bày ra hơi có vẻ dã họ nụ cười tự tin. Ngang trước ưỡn ngực hai tay cắm túi. Mà tại Andrake sau lưng. Team một 30 tên đội viên ăn mặc sân nhà xanh đậm quần áo chơi bóng lấy chữ V gạt ra. Khí thế hùng hổ. Sư hống fan hâm mộ đem tuyên truyền áp phích làm thành lớn bức tranh. Tại nam nhìn trên đài từ tất cả mọi người dơ lên. Rung động cả tòa sân bóng. Trực tiếp ống kính càng là tại lúc trước liền lặp đi lặp lại phát hình màn này. Làm xong phương cầu thủ bắt đầu vào sân lúc. Andrake đã về tới huấn luyện viên tịch trước. Hắn ở bên sân đứng vững. Lạnh nhạt chờ lấy trận đấu bắt đầu. Cùng hắn cách xa nhau không xa đội khách huấn luyện viên tịch trước. Arsenal mùa giải mới huấn luyện viên chính Bruce Rioch cũng đứng ở nơi đó. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đối với trận đại chiến này 10 phần coi trọng. Mùa hè tiếp nhận trông coi huấn luyện viên Houston. Rioch áp lực to lớn. Hắn muốn cải biến Arsenal. Nhưng lại thiếu khuyết rồi chút quyết đoán. Nhất là một vị tân chủ đẹp trai tiền nhiệm. Đứng mũi chịu sào khẳng định là tiêu trừ tiền nhiệm đối với đội bóng ảnh hưởng. Nhưng Arsenal tình huống có chút đặc thù. Houston đại diện dạy học 4 tháng không đáng giá nhắc tới. Mà Graham không phải là thi đấu nhân tố tan học. Graham tại vị 8 năm đánh xuống lạc ấn. Muốn tiêu trừ không phải nhất viết chi công. Nhất là đội bên trong nhóm này cầu thủ có thể tính công thành danh toại. Rio trên thực tế chỉ có thể điều cả đội bên trong trạng thái. Mà không dám quyết đoán cải cách. Nếu không, hắn tất nhiên sẽ bị phòng thay quần áo các đại lão chỗ khu trục. Bởi vậy, Arsenal bản trận đấu mùa giải chiến thuật đấu Pháp vẫn như cũ là Graham thời đại đặt vững xuống 532. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh theo chúng ta trực tiếp ống kính cùng nhau đi vào Millwall sân nhà sân bóng đờ đen. Ta là Martin Tyler. Hôm nay cùng ta cùng nhau giải thích tranh tài vẫn như cũ là mọi người quen thuộc Andy Gray. Martin, hôm nay trận này London Derby ngươi thấy thế nào? Này lại là một trận mâu cùng thuẫn tranh tài. Ha ha, Millwall tiến công ở trên vòng đấu đã cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mà Arsenal tại quá khứ 8 năm một mực dùng phòng thủ chứ danh. Bọn hắn duy trì một cái làm cho người hít thở không thông trận đấu mùa giải ném bóng ghi chép 18 bóng, nhưng Arsenal tình hình gần đây không tốt, từ quá khứ ổn định trạng thái trở nên rung chuyển. Một năm không đến, soái vị bên trên xuất hiện vị thứ ba huấn luyện viên chính. Graham, Houston, hiện tại là Rio, ta muốn Rio tại sân bóng đờ đen sẽ đánh cho bảo thủ một chút. Dù sao, bên trên một trận tại sân nhà, bọn hắn liền chưa bắt lại thăng hạng Middlesbrough. Trên vai hắn áp lực rất lớn. Nhưng Arsenal nếu như chỉ ở sân bóng đờ đen mang đi một trận thế, hòa không phân thắng bại. Ta nghĩ, Arsenal fan hâm mộ bóng đá, còn có tầng quản lý, chỉ sợ sẽ không cảm thấy hài lòng. Ta không phải khinh thị Millwall, chỉ là tại truyền thống ấn tượng bên trên. Mọi người đối với Millwall sức chiến đấu có thâm căn cố đế cái nhìn. Năm nay là Millwall thành lập 110 tuần năm, nhưng Millwall nhưng không có lấy được bất kỳ hạng nào có phân lượng thi đấu sự tình quán quân. Đương nhiên, nếu như 100 năm trước Nam Bộ giải đấu quán quân xem như quán quân, như vậy Millwall cũng kém không nhiều có 100 năm không có thưởng thức qua quán quân mùi vị. Trái lại Arsenal, bọn hắn là cái trước thống trị nước Anh vương giả đội bóng. Người nói không sai, nguyên nhân chính là cái này loại kiềm chế, ấp ủ, tiếp tục, ước mơ, giữ vững được 110 năm tâm tình rất phức tạp. Mới khiến cho Millwall fan hâm mộ bóng đá bây giờ nhìn bắt đầu không hề tầm thường cuồng nhiệt. Nhưng lại như vậy có thể làm cho người có thể lý giải. Andrej lại là Millwall kết thúc không quan thời đại mấu chốt người sao. Ta nghĩ, nếu như bọn hắn có thể một mực giữ lại hiện tại đội bóng bên trong nhân viên, quán quân đối bọn hắn tới nói, cũng không phải là xa không thể chạm. Đúng, hiện tại ngoại giới đều đang chăm chú Millwall. Toàn bộ nước Anh giới đá banh đều đang suy đoán, thủ phát đội hình bình quân tuổi tác mới 23 tuổi Millwall. Xa xa còn chưa đạt tới bọn hắn thời đỉnh cao, có lẽ tại 3 đến 5 năm ở trong. Đội bóng này có thể khiêu chiến nước Anh kẻ thống trị trật tự. Nhưng điều kiện tiên quyết là Millwall có thể lưu lại nhóm này cầu thủ, không bị cái khác đội bóng đào đi. Larson cùng Trezeguet lưu đội là một cái rất tốt tín hiệu. Chỉ ít nói rõ cái này nhà câu lạc bộ sẽ không bị tiền tài lợi ích lay động rồi lý tưởng. Hai tên cầu thủ 1.200 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá. Ta muốn đổi làm là Premier League đề thăng đội bóng. Đã sớm mở ra tài khoản hoàn thành giao dịch sau kiếm tiền rồi. Tốt, chúng ta tới nhìn xem hôm nay tranh tài song phương thủ phát. Millwall cùng bên trên một trận thủ phát đồng dạng. Thủ môn, Keller, hậu vệ, Thuram, Stam, Southgate, Neo, giữa trận, Snyder, Makelele, Ned, Pires, tiền vệ, Larson. Trezeguet, Arsenal hôm nay thủ phát đội hình là thủ môn, Simon, hậu vệ, Winterburn, Adam, Bo, Cole, Dixon, giữa trận, Mason, Jensen, Lat, tiền vệ, Rye hợp tác Beckham, Millwall 442 đá với Arsenal 532. Nhìn lấy trên trận chuẩn bị mở bóng Beckham, Andrej mặt không đổi sắc, trong lòng thầm nghĩ. Băng vương tử, hôm nay liền để ngươi đông cứng tại chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.